nhưng vì ba tôn liền cổ đế còn không có bước vào đế cảnh trước mặt. Duy vì cao thâm mặt chắc tư thái, vẫn là rất nhanh ức chế xuống dưới. Không qua, giờ khắc này, Đông Hoàng Ngô Thiên, Thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên, cũng đã ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy giật mình ý, xem như triệt để yên lặng, trong nháy mắt thì bỏ đi, muốn đi phân hệ Ngân Hà một chén canh buồn cười ý nghĩ. Bọn họ liền cổ đế đô không có bước vào, lại thế nào dám tham gia bực này cấp bậc đấu tranh? Cái này không phải sống đủ rồi à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.